Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 94. Luyện thể đối tượng, Tôn Ngộ Không sau đó đem bảo tháp sức mạnh phong ấn. Treo ở đồng nữ trên cổ, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Bảo tháp nói rằng, các ngươi chạy trốn không được, chung quy đều sẽ gia nhập, muộn gia nhập không bằng sớm gia nhập. Tôn Ngộ Không thuận tay đem nó âm thanh cũng phong ấn rồi. Mang theo nó, sau đó hữu dụng, Tôn Ngộ Không đối với đồng nữ nói rằng, Thiên Cẩu, sau đó, hắn gọi tới Thiên Cẩu, bệ hạ có chuyện gì? Thiên Cẩu lại đây hỏi, người có thể không vì ta tìm tới Ngọc Tỷ? Tôn Ngộ Không hỏi, hắn đi tới nơi này sao? Sẽ không có nhận biết được Thiên Đế Ngọc Tỷ khí tức. Tôn Ngộ Không một lần cho rằng Già La đi tới thế giới này lâu như vậy, khẳng định được Ngọc Tỷ, nhưng hai lần tiếp xúc, hắn đều không có ở trên người hắn nhận biết được Ngọc Tỷ tồn tại. Ngọc Tỷ, Thiên Cẩu nghe xong Tôn Ngộ Không câu hỏi, lắc đầu nói, ta không có tìm được quá, người trước tiên thử xem. Tôn Ngộ Không lấy ra hư túc ba Ngọc Tỷ, cho Thiên Cẩu nghe lên. Thiên Cẩu tỉ mỉ nghe xong, hướng về tứ phương ngửi một cái, ta thật giống nghe thấy được tương tự khí tức. Tôn Ngộ Không hỏi dò ở đâu? Phía đông, khoảng chừng 1 vạn dặm. Thiên Cẩu trả lời, Tôn Ngộ Không lập tức nắm lên nó, hướng phía trước bước ra một bước, biến mất ở hư không. Sau một khắc, chờ bọn hắn xuất hiện lần nữa, đã đến bên ngoài 1 vạn dặm. Thiên Cẩu trong lòng khiếp sợ, bệ hạ quả nhiên nắm giữ phá toái hư không. Nó đối với Tôn Ngộ Không càng ngày càng tôn kính. Tôn Ngộ Không một khiếu thông mà trăm khiếu thông, học tập bất luận cái gì phép thuật đều rất cấp tốc. Rời đi hư không sau, Thiên Cẩu dọc theo Ngọc Tỷ khí tức, dẫn Tôn Ngộ Không đi tới một tòa chùa miếu, thật giống đang ở bên trong. Thiên Cẩu nói rằng, Tôn Ngộ Không vừa nhìn chùa miếu, trong lòng liền rõ ràng, kia Ngọc Tỷ hơn nửa vẫn là rơi vào Già La trên tay. Nhưng hắn không có bên người mang theo. Bệ hạ, trong miếu đều là phàm nhân, ta đi đem Ngọc Tỷ lén ra đến. Thiên Cẩu nóng lòng muốn thử. Không cần, Tôn Ngộ Không không muốn lãng phí thời gian. Hắn đưa tay một chiêu, nhất thời có một màu đen vật phẩm từ trong miếu bay ra, rơi vào trên tay hắn. Thiên Cẩu vừa nhìn, đó là Ngọc Tỷ. Khối Ngọc Tỷ này bình thường không có gì lạ, mặt ngoài lờ mờ tối tăm, thấy thế nào đều không giống Thiên Đế Ngọc Tỷ. Tôn Ngộ Không cái khác Ngọc Tỷ, có thể đều là lòe lòe tỏa sáng. Thiên Cẩu có chút hoài nghi Tôn Ngộ Không có phải là tìm lộn rồi. Thế nhưng, nó không dám hỏi đi ra. Tôn Ngộ Không lật xem Ngọc Tỷ, đây quả thật là Thiên Đế Ngọc Tỷ, nhưng nó mất đi tất cả sức mạnh, lại như một cái xác không. Già La được Ngọc Tỷ, dĩ nhiên không có đi chữa trị nó. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc, nhưng đang kinh ngạc đồng thời, hắn cũng lo lắng Ngọc Tỷ vô pháp mở ra đi về hoa biểu cánh cửa ánh sáng. Tôn Ngộ Không tìm kiếm Ngọc Tỷ, mục đích chủ yếu nhất chính là đi xem hoa biểu. Trước tiên thử một lần, Tôn Ngộ Không cầm lấy Ngọc Tỷ, mang theo Thiên Cẩu tiến vào hư không, đi tới bên ngoài mấy vạn dặm, khoảng cách hoa biểu gần nhất địa phương. Hắn theo ở trong hư không nhận biết phương vị, lại bay 10 phút, đến một chỗ xanh tươi tốt thung lũng. Chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên Cẩu nhìn mấy lần, cảm thấy nơi này là cái chim không thèm ị địa phương. Đi theo ta, Tôn Ngộ Không mang theo Thiên Cẩu, sử dụng xuyên tường thuật đi vào thể núi, tìm tới linh mạch, hắn lấy ra Ngọc Tỷ, dùng tiên lực rót vào, hướng phía trước mặt một chiếu. Ngọc Tỷ không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hơi nhíu mày, lại nhiều thử mấy lần. Ngọc Tỷ y nguyên không có phản ứng. Tôn Ngộ Không lập tức rõ ràng, trừ phi để Ngọc Tỷ bản thân khôi phục sức mạnh, không phải vậy hắn không thể mở ra cửa ánh sáng. Hắn đi ra linh mạch, nhìn về phía bên ngoài vạn dặm bầu trời. Chấn Nguyên Đại Tiên cùng tăng nhân chiến đấu y nguyên không có đình chỉ. Bầu trời sấm vang chớp giật, rất là đáng sợ. Còn có thời gian, Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, Ngọc Tỷ là chúng sinh nguyện lực biến thành, muốn nghĩ khôi phục sức mạnh, nhất định phải muốn chiếm được chúng sinh tán thành. Nhưng mà tòa này tinh cung cùng trước đây tinh cung không giống. Không có có tai nạn khổng lồ. Hắn không thể ở trong thời gian ngắn thu được chúng sinh tán thành. Tôn Ngộ Không suy nghĩ chốc lát. Sau đó phân ra mấy chục đạo hóa thân. Phân biệt bái phỏng các quốc gia. Hắn muốn lôi kéo các quốc gia quân vương. Để bọn họ thừa nhận hắn là thiên đế. Này cũng không phải việc khó gì. Tôn Ngộ Không bản thân liền là thiên đế. Chỉ cần tỏa ra thần uy, triển khai thần tích, lại cho điểm chữa bệnh kéo dài tuổi thọ khen thưởng. Đa số quốc gia đều đáp ứng rồi. Nhưng cũng có mấy cái cường quốc không muốn tiếp thu. Tôn Ngộ Không dùng chút phép thuật, mới biết những quốc gia này quốc vương đã sớm bị Già La khống chế. Đem Bạch Y Tôn giả coi là thiên đế. 50 năm sau, vô cùng vô tận yêu ma sẽ từ dưới đất tuôn ra. Chỉ có Bạch Y Tôn giả mới có thể cứu vớt chúng ta. Quốc vương nhóm ở Tôn Ngộ Không thần uy trước run lẩy bẩy, lại tin chắc thế giới này tương lai sẽ có tai nạn lớn. Chỉ có Bạch Y Tôn giả mới có thể chưởng cứu bọn họ. Già La cho bọn họ biểu diễn quá cái khác tinh quan phát sinh tai nạn. Mỗi tòa tinh quan sinh linh đồ thán thời gian, Bạch Y Tôn giả sẽ chuyển sinh dáng thế, hàng yêu trừ ma, thành lập Phật quốc. Quốc vương nhóm tin tưởng bọn hắn trợ giúp Bạch Y Tôn giả, liền có thể leo lên cực lạc, trở thành Phạm Không Thiên Đình Bồ Tát La Hán. Bọn họ ý chí kiên định, thông qua Già La đời đời kiếp kiếp gột rửa, từ lâu trở nên thâm căn cố đế. Thế giới cực lạc nào có như thế dễ dàng thực hiện? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, đoán ra Bạch Y Tôn giả chinh chiến Phạm Không Thiên Đình cách làm. Hắn không thích làm như vậy. Nhưng mà bất kể nói thế nào, trải qua một phen dằn vặt sau, trong tay hắn thiên đế ngọc tỷ khôi phục một ít ánh sáng lộng lẫy. Có thể nhìn thấy vài sợi lưu quang ở bên trong lấp lóe. Lại thử, Tôn Ngộ Không đem hết thảy hóa thân cũng gọi trở về. Hắn lần thứ hai đi tới linh mạch, cầm lấy ngọc tỷ, rót vào tiên lực, mở, Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Ngọc tỷ phát ra một vệt ánh sáng. Chiếu ở mặt trước, dường như tinh hà vậy lưu động linh mạch một trận dập dờn. Nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi. Như vậy cũng không được sao. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút lạnh. Nhưng hắn còn có cái biện pháp mượn cái khác ngọc tỷ sức mạnh. Tôn Ngộ Không đem trên người ngọc tỷ đều kêu lên. Để chúng nó nổi giữa không trung. Dường như ngôi sao bình thường lóng lánh. Cùng ngọc trong tay của hắn tỉ lẫn nhau đáp lời. Đem sức mạnh mượn cho nó. Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Ngọc tỷ nhóm dồn dập bắn ra tia sáng. Rơi vào trên tay hắn. Trên tay hắn ngọc tỷ tỏa ra hào quang. Sau đó hiện lên. Hướng về phía trước soi sáng quá khứ. Phía trước từ từ xuất hiện một cánh không ổn định cánh cửa ánh sáng. Lại như ngọn lửa một dạng chập chờn. Thật giống sẽ tắt một dạng. Trở về. Tôn Ngộ Không tiếp nhận ngọc tỷ. Phát hiện trong ngọc tỷ mặt ánh sáng lại biến mất rồi. Vì mở ra cánh cửa này, nó thật vất vả khôi phục sức mạnh lại đều biến mất rồi. Hắn tiếp đem cái khác ngọc tỷ thu vào trong cơ thể. Ngươi ở lại chỗ này. Tôn Ngộ Không lưu lại thiên cẩu. Một cước bước vào cửa ánh sáng. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Thiên cẩu ở bên ngoài chờ đợi. Có chút bận tâm cửa ánh sáng sẽ biến mất. Phía này cửa ánh sáng chỉ duy trì hai nén nhang thời gian. Cũng may Tôn Ngộ Không ở cửa ánh sáng biến mất trước đi ra rồi. Hắn không có thời gian phân tích đồ đằng. Chỉ có thể triển khai tiên pháp. Dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong đồ đằng nhớ rồi. Chúng ta trở về. Tôn Ngộ Không cùng Thiên Cẩu đồng thời trở lại Vu Sơn. Vu Sơn chiến đấu cũng kết thúc. Trấn Nguyên Đại Tiên bị thương không nhẹ. Nhưng tinh khí thần đều rất đủ. Hiền đệ, tên kia lại chạy. Hắn nói với Tôn Ngộ Không. Trong lời nói lại không nhìn thấy thất vọng. Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng. Trấn Nguyên Đại Tiên hoàn toàn đem tăng nhân kia xem là luyện thể đối tượng rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.